Đêm nay Bần Đạo giảng về cái năng lực của tinh thần đối với hình thể, hay nói về năng lực của tâm hồn đối với xác thịt. Muốn nói rõ ra hơn nữa là quyền năng thiêng liêng đối với hành vi kiếp sống. Chúng ta đã ngó thấy trước kia Công giáo, tất nhiên đạo Thiên Chúa hay đạo Gia Tô bị Juda đè nén một cái quyền mạnh mẽ biết bao nhiêu. Nó đã bắt đạo, giết đạo hồi đạo mới phôi thai, tưởng rằng nền tôn giáo hôm nay có quyền làm bá chủ của tâm hồn thiên hạ. Cái chết vì đạo nên cả đền thờ sang trọng của Thánh giáo Gia Tô hôm nay chúng ta thấy trước mắt, nó đã xây dựng bằng xương máu của các thánh tử đạo. Đó vậy, hồi đạo Phật xuất thế, đạo Bà La Môn ỷ nắm quyền đạo trong tay, bắt buộc làm cho thống khổ, không thể gì tả được. Vì dân Nava mà hôm nay đạo Phật đã lan tràn khắp ngũ châu, thì cái mạnh của đạo Phật sẽ còn tồn tại mãi mãi mà chết. Còn đạo Cao Đài, chúng ta đã thấy nền chân giáo của Đức Chí Tôn hồi buổi phôi thai thế nào. Họ đã dùng quyền lực mưu trước, quỷ quyệt, xảo trá, cao gian, cái tâm vô nhân đạo họ đã đối với ta. Tất nhiên họ muốn liệu phương thế nào tiêu diệt đạo Cao Đài trong buổi mới phôi thai cho rộng. Ngộ Nghĩnh Thai cũng thế, không có quyền lực nào đè nén lệ thuộc tinh thần của đạo được. Nên hôm nay đạo Cao Đài vẫn còn tồn tại, và Bần Đạo quả quyết rằng nó sẽ tiến mãi đến cực điểm danh dự đặng cứu khổ thiên hạ. Trái ngược lại, nếu thiên hạ còn thống khổ đau đớn, chưa có cơ quan nào an ủi chia sẻ cho họ, thật sự ra cái năng lực hình thể mạnh mẽ buộc thiên hạ múa men trước mắt kia không chắc chắn, vì cái quyền năng tinh thần vẫn làm chủ của nó.